Hôn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Chương 8, đám cưới. Gocchuyenaudio.com. Một tuần nhanh chóng trôi qua cũng như mọi ngày, nó đi học đi chơi, cuối cùng cái ngày định mệnh mà nó ghét phải nghĩ đến cũng đã đến. Không sai, chính là ngày nó lên xe hoa, theo chồng về nhà, mà chồng nó chẳng ai khác lại là hắn. Nó biết là hắn yêu Vi chứ chẳng phải là nó, chỉ kết hôn theo ý mẹ thôi. Đang chìm trong mớ suy nghĩ mông lung thì giọng mẹ nó nói làm nó nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ điên khùng đó. Xong chưa con gái, nhanh lên đi, nhà trai tới rồi đó. Dạ con xuống liền, nó bước ra khỏi phòng mình và đi xuống lầu. Nó mặc một chiếc áo cưới trắng đính cườm lóng lánh, tóc uốn lọn nhỏ gắn thêm cái vương miệng trên đỉnh đầu. Lúc này, nhìn nó lung linh hệt như tiên nữ, nó khó khăn lê từng bước chân của mình thật chậm, trên thảm đỏ. Vì nó chẳng muốn thành vợ hắn tí nào cả, đi bên cạnh dắt tay nó là ba nó. Mặt ai cũng tươi như hoa, chỉ mặt nó như cái bánh bao chiều bị ế, cuối cùng cũng đến chỗ hắn đứng, lúc này nó mới thấy hắn đẹp. Ôi mạ ơi, sao anh ta đẹp trai thế nhở? Nó nghĩ, cha xứ bắt đầu đọc những câu hỏi mà đám cưới nào cũng đọc về. Gia Phong, con có đồng ý lấy Bảo Hân làm vợ yêu thương, chăm sóc dù có đau ốm, bệnh tật đến suốt đời không? Giọng cha xứ trầm ấm vang lên. Con đồng ý, hắn tự tin nói. Bảo Hân, con có đồng ý lấy Gia Phong làm chồng yêu thương, chăm sóc dù có đau ốm, bệnh tật đến suốt đời không? Cha xứ lặp lại câu hỏi lúc này. Nó định từ chối nhưng nhìn thấy gương mặt mẹ mình thì miễn cưỡng đồng ý. Con, đồng ý, hắn và nó bắt đầu trao nhẫn cho nhau. Hôn đi, nhỏ Kim cùng Nam hét to. Mọi người cũng hô theo. Hắn trao cho nó một nụ hôn chẳng mấy ngọt ngào. GT, Kim nghĩ mà nhìn nó vẻ mặt nguy hiểm. Hai đứa như có thần giao cách cảm đấu mắt với nhau suốt. Hắn lôi nó đi hết bàn này tới bàn kia tiếp khách mệt lã. Cuối cùng thì nó cũng tạm biệt mẹ nó về nhà chồng. Trên chiếc BMW hai đứa chẳng nói gì với nhau. Chỉ thoáng nhìn nhau rồi đỏ mặt, cách chương.